đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 82 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Sau đó, ngày lại qua ngày, năm lại qua năm, Di Tiểu Bảo và 7 người vợ vẫn ở trên đảo Thông Ngực. Tháng chạp hàng năm, Khang Hy theo lệ phái người tới ban thưởng, thưởng cho Di Tiểu Bảo xúc sắc pha lê, bài cẩu phỉ thúy, những dụng cụ đánh bạc giác vàng khảm ngọc, không biết bao nhiêu mà kể. May là trên đảo Thông Ngực có tới 500 quan binh, Di Tiểu Bảo cũng không thiếu đối thủ để đánh bạc. Năm ấy Tôn Tư Khắc tới ban thưởng, Di Tiểu Bảo thấy y đội mũ đính bảo thạch màu đỏ, mặc sắc phục võ quan nhất phẩm, biết y đã được thăng làm đề đốc, vội chúc mừng y. Tôn Tứ Ca, chúc mừng ngươi được lại thăng chức nghe. Tôn Tư Khắc vẻ mặt rạng rỡ, hướng về y thỉnh an làm lễ, nói: đây đều là do quan thượng ban ơn, Di tức gia tại bồi đề bạc. Đến khi mở thánh chỉ ra đọc, thì vốn là triều đình đã bình định được Tam Phiên, Bình Tây Dương Ngô Tam Quế ở Vân Nam, Bình Nam Dương Thượng Chi Tính ở Quảng Đông, Tịnh Nam Dương Cảnh Tinh Trung ở Phúc Kiến trước sau lần lượt bị đánh bại. Khang Hy luận công ban thưởng, vì nhị đẳng Thông Ngực Bá Di Tiểu Bảo tiến cử đại tướng, lập được công lớn rất đáng khen ngợi. Đặc biệt thăng làm nhất đẳng Thông Ngực Bá, cho con trưởng là Di Hổ Đầu được tập ấm làm dân kỵ quý. Di Tiểu Bảo tạ ơn xong, nhận những đồ vật Khang Hy ban thưởng, trong đó có một bức bình phong bằng đá đại lý. Tức bức bình phong đã thấy trong cung ngũ hoa của Ngô Tam Quế năm trước, là một trong ba bảo vật của Ngô Tam Quế. Trương Dũng, Triệu Lương Đống, Dương Tiến Bảo, Tôn Tư Khắc đều có lễ vật trọng hậu. Trong buổi tiệc tối hôm ấy, Tôn Tư Khắc kể lại tình hình bình định Ngô Tam Quế. Nguyên là Trương Dũng đại phá đại quân của Ngô Tam Quế ở một dải Cam Túc, Ninh Hạ, lập được đại công, hiện được phong là nhất đẳng hầu gia Thiếu Bảo kim thái tử Thái Bảo. Quan tước đã cao hơn Di Tiểu Bảo rất nhiều. Tôn Tư Khắc nói: Trương hầu gia năm xưa sau khi bị Quy Tân Thụ đánh một chưởng, thủy chung vẫn không thể lành hẳn, không cưỡi ngựa được, cũng không đứng được, lúc ra trận toàn phải ngồi kiệu chỉ huy đại quân. Di Tiểu Bảo tấm tắc khen lạ, nói: người khiêng kiệu phải toàn là dũng sĩ mới được, nếu không Trương đại ca quát lớn xung phong, bốn tên phu kiệu lại khiêng đi chạy lui lại, vậy không phải hỏng chuyện sao? Đúng vậy, lúc Trương hầu gia ra trận, phía sau kiệu nhất định có vàng đao phủ thủ, nếu bọn khiêng kiệu muốn chạy lùi sẽ bị đại đao chém rụng đầu liền. Tôn Tư Khách lại kể chuyện Triệu Lương Đống chiếm ải Dương Bình, lấy Hán Trung hạ thành đô, đánh Côn Minh thế nào, công lao rất lớn, hoàng thượng phong y làm dũng lược tướng quân kiêm tổng đốc dân quý, gia hàm thượng thư bộ binh. Dương Tiến Bảo và y cũng đều nhờ chiến công được thăng làm đề đốc. Di Tiểu Bảo thấy y nói tới mức mặt mày hớn hở, mình thì không được tao ngộ như thế, bất giác u uất không vui. Nhưng nghĩ tới bốn người bạn tốt này đều lập được đại công, được phong làm đại quan, lại thấy mừng thay cho họ. Tôn Tư Khắc nói: bốn người bọn ta thường nói mấy năm nay đánh trận đều mười phần vui vẻ, uống nước nhớ nguồn, đều là nhờ ơn tri ngộ của hoàng thượng, ơn tiến cử của Di Tức Gia. Nếu Di Tức Gia làm Bình Tây đại nguyên soái, dắt bốn người bọn ta đánh Ngô Tam Quế, thì mới là thập toàn thập mỹ. Triệu Di Ca và Dương Tam Ca vẫn thường cãi nhau cả trước mặt hoàng thượng. Ngay Trương đại ca cũng không khai được. Hoàng thượng mấy lần nói tới Di Tức Gia, nói cãi nhau như thế là có lỗi với người. Hai người bọn họ mới không cãi nhau nữa. Hai người bọn họ vốn vừa gặp mặt là đã cãi nhau rồi. Tại sao làm tới đại tướng quân rồi mà tính hết vẫn không thay đổi hả? Chứ không phải sao, hai người chia nhau dân tớ tâu, người nói ta không phải, ta nói ngươi không phải. May là hoàng thượng khoan hồng đại lượng, đều không truy cứu, nếu không chỉ e hai người đều đã bị giáng chức rồi. Lão tiểu tử Ngô Tam Quế thế nào rồi? Ngươi có nắm chặt biếm tóc y, đá cho y mấy cước không? Lão tiểu tử ấy vận khí cũng rất may. Y trốn thoát rồi hả? Không phải vậy, y thua trận khắp nơi, không còn mảnh đất đứng chân nữa rồi. Thấy không chi trì nổi lại muốn làm hoàng đế một lần, trước khi chết cho thỏa mãn. Lúc ấy bèn mặc hoàng bào lên ngôi đại bảo định đô ở Hàng Châu, Bọn ta nghe y làm hoàng đế, bèn hy lý Hoa Lạp đánh bừa tới. Y mấy phen đại bại, vừa sợ vừa tức, đã ô hô ai tai rồi. Thì ra là vậy. Lão tiểu tử ấy thiệt cũng rất được tiện nghi. Sau khi Ngô Tặc chết, chư tướng bộ hạ của y tôn lập cháu nội là Ngô Thế Phan nối ngôi lui về Côn Minh. Triệu Nhị Ca đến tới Côn Minh, bắt được bọn đại tướng của Ngô Tặc là Hạ Quốc tướng Mã Bảo đem chém. Ngô Thế Phan tự sát, thiên hạ thái bình. Côn Minh có một quốc bảo, không biết ra sao nghe. Quốc bảo nào? Thuộc hạ không nghe nói tới. Đó là quốc bảo sống, tức thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Trần Diên Diên. À, thì ra là Trần Diên Diên, nhưng không nghe nói bà ta hạ lạc ở đâu, không biết là chết trong đám loạn quân hay là chạy trốn rồi. Ê, đáng tiếc, đáng tiếc. A Kha là vợ mình, Trần Diên Diên là nhạc mẫu đại nhân hàng thiệt giá đúng của mình. Triệu Nhị Ca bắt được bà, biết là nhạc mẫu của mình, tự nhiên sẽ đưa tới đảo Thu Ngực để mẹ con họ được sum hợp. Mẹ con họ sum hợp cũng không hề gì, mẹ vợ con rể mình sum hợp mới là khác hẳn. Chuyện khác không nói, chỉ nói chuyện nghe bà ta đánh đàn tỳ bà, hát cái bài Diên Diên Khúc Phương Phương Ca, quả thì không phải tầm thường. Mẹ vợ có ăn tất hay không ăn tất thì chẳng qua là con rể thấy mẹ vợ nước bọt ruốt vào bụng, chỉ vậy thôi hà. Tiệc xong, y vào nội đường nói chuyện với bảy vị phu nhân. A Kha nghe nói mẹ mình không biết tung tích ra sao, tuy từ nhỏ nàng đã bị cửu nạn bắt đi không ở cạnh mẹ, nhưng tình mẹ con cũng không khỏi thương tâm. Di Tiểu Bảo khuyên A Kha không cần lo lắng, nói bất kể mẹ nàng tới đâu thì Bách Thắng Đao Vương Hồ Dật Chi nhất định cũng sẽ bảo vệ bên cạnh nửa bước không rời. Nói: A Kha, Hồ đại ca võ công vô cùng cao cường, cô đã chính mắt nhìn thấy rồi đó, muốn bảo vệ một mình mẹ cô thì dễ như trở bàn tay. A Kha nghĩ thế không sai, mới bớt buồn rầu. Di Tiểu Bảo đột nhiên đập bàn một cái kêu lên: A chà, không xong! A Kha kinh ngạc hỏi: Cái gì? Ngươi nói là mẹ ta bị nguy hiểm hả? Hồ đại ca là anh em kết nghĩa với ta, nếu y giữa đám binh quan mã loạn ôm ôm ấp ấp thân thân thiết thiết với mẹ cô, lại không phải là nhạc phụ của ta, gia dế này thiệt là một phen hồ đồ rồi. A Kha xì một tiếng, trừng mắt nhìn y nói: Ha, vị Hồ bá bá đó không ai đứng đắn thành thật bằng. Ngươi nói đàn ông trong thiên hạ đều như ngươi, thấy nữ nhân là ôm ôm ấp ấp thân thân thiết thiết hả? Nè nè nè nè, chúng ta lại đây ôm ôm ấp ấp thân thân thiết thiết cái đi. Di Tiểu Bảo nói xong giơ tay ôm chầm lấy nàng. Di Tiểu Bảo sau khi được thăng là nhất đẳng Thông Ngật bá, nhà bếp người hầu nữ tỳ trên đảo lại tăng thêm vài mươi người. Di Hổ Đầu đang trong tả cũng có tước phong là Dân Kỵ Quý, sinh hoạt trên đảo tự nhiên cũng ăn ngon mặc đẹp, vinh hoa phú quý, chỉ có điều quá nhàn rỗi buồn chán. Di Tiểu Bảo trăm phương ngàn kế nghĩ cách sinh sự thị phi, dở ra đủ trò kỳ quái, nên biết không làm chuyện quan đường thì làm sao khuây khỏa cho qua đời người có hạn. Chỉ tiếc là bảy vị phu nhân người nào cũng đứng đắn, ngày đêm cai quản rất chặt chẽ. Ngày công chúa là người bậy bạ bừa bãi như vậy cũng không chịu làm gió góp sống với y. Vị nhất đẳng Thông Ngực bá này bị trói buộc tay chân, chỉ đành thở dài. Nhớ tới những trận đánh lớn nhỏ chinh phạt Ngô Tam Quế mà Tôn Tư Khắc nói, có lúc vô cùng nguy hiểm, có lúc thống khoái lâm ly, mình thì lại bị gạt ra ngoài, không thể đại hiển thân thủ, quả thật vô cùng nuối tiếc. Nếu mình ở giữa chiến trường thì nhất định không để Ngô Tam Quế chết đi như vậy, mà sẽ nghĩ cách bắt sống y, nhốt vào xe tù, giải từ Hành Châu Hồ Nam tới thẳng Bắc Kinh. Ai muốn nhìn y một cái thì thu 5 đồng, nhổ một bãi nước bọt vào y thì thu 1 lượng, trẻ con giảm 1 nửa, gái đẹp thì miễn phí. Bách tính thiên hạ căm hận thằng đại hán gian này thấu xương. Di Tiểu Bảo mình lại không có tiền qua sai à? Ngô Tam Quế đã dẹp yên, không còn được đánh trận nữa. Nhưng trên đời ngoài đánh trận còn có rất nhiều chuyện vui. Chỉ cần tới chỗ đông người, tự nhiên sẽ phát sinh nhiệt náo. Nói tóm lại, trước hết phải rời khỏi đảo Thông Ngực. Nhưng 7 người vợ, 2 đứa con trai, 1 đứa con gái không rời khỏi mình, đúng là 10 khối đá lớn buộc vào cổ. Nếu muốn tất cả cùng rón rén rời khỏi đảo Thông Ngực, thì quả là trên cái khó lại chồng thêm cái khó. Chẳng bằng dứt bỏ cả 10 người, tự mình tìm cách bỏ trốn. Sau khi tiễn Tôn Tư Khắc về, hàng ngày y vẫn thường tính toán chuyện đó. có lúc ngồi trên tảng đá lớn buông câu, tưởng tượng đang ngồi trên lưng rùa giữa biển, rẽ gió phá sóng, ung dung thẳng tới Trung Nguyên, chẳng cũng vui sao? Một hôm sắp tới Trung Thu, khí trời vẫn còn nóng bức. Di Tiểu Bảo câu một lúc, trong lòng mệt mỏi, dựa vào tảng đá mơ màng thiếp đi. Đột nhiên nghe có tiếng nói. Bẩm Di Tức gia, Hải Long Dương có lời mời. Di Tiểu Bảo rất kinh ngạc, lúc ngưng thần nhìn ra, chỉ thấy dưới biển có một con rùa biển nổi lên, ngẩng cao đầu nói tiếng người. Đông Hải Long Dương lão nhân gia, người ở trong cung thủy tinh, tịch mịch buồn chán, đặt sai tiểu tướng tới mời Di Tức gia phó yến. Sau khi ăn yến sẽ đánh bạc lớn, Hải Long Dương đặt bạc bằng san hô, thủy tinh, ngân phiếu trên đất liền cúng dụng. Di Tiểu Bảo cả mừng kêu lên. Hãy à nghe, vị láng giềng tốt này khách khí vậy, tự nhiên là phải dâng lệnh bồi tiếp. Trong cung thủy tinh có một ban hát, diễn các vở quần anh hội định quân sơn, chung hút giá bụi, bạch thủy thang rất hay. Có tiên sinh kể chuyện chuyên kể các sách như Đại Minh Anh Liệt truyện, Thủy Hữu truyện. Lại có vô số ca nữ, các tiểu điệu mới như Thang Ngũ Canh, Thập Bát Mô, Tứ Quý Tương Tư. Không gì không biết. Bảy vị công chúa của Hải Long Dương ai ai cũng dung mạo như hoa như nguyệt. Từ lâu đã ngưỡng mộ Di Tức gia phong lưu lanh lợi, đều tha thiết được gặp mặt một lần. Di Tiểu Bảo chỉ nghe tới mức cảm thấy ngứa ngáy, luôn miệng nói. Được, được, được. Vậy chúng ta đi liền đi. Xin mời Di Tức gia ngồi lên lưng tiểu nhân tới cung thủy tinh. Di Tiểu Bảo tung người nhảy lên, ngồi trên lưng con rùa lớn. Con rùa lớn rẽ sóng ra, vững vàng đi tới cung thủy tinh. Đông Hải Long Dương đích thân ra ngoài cung nghênh tiếp, dắt tay y vào cung. Nam Hải Long Dương đã ngồi chờ trong cung. Trong lúc ăn tiệc, lại có khách khứa lục tục kéo tới. Có hai con yêu tinh Trư Bát Giới và Ngưu Ma Dương. Bốn vị đại tướng Trương Phi, Lý Quỳ, Ngưu Cao, Trình Giáo Kim. Bốn vị hoàng đế Trụ Dương, Sở Bá Dương, Tùy Dạng Đế, vua chính đức nhà Minh, bốn vị vua, bốn vị tướng, bốn vị thần ma, một heo, một trâu, hai rồng, ai cũng là dê đực hồ đồ nhất trên trời dưới đất đáy biển từ xưa đến nay. Đến lúc thắng luôn cả đôi búa của Lý Quỳ, Lý Quỳ tính nết cờ bạc không hay, khuôn mặt đen bóng căng lên thoáng nét đỏ, quát lớn một tiếng. Làm người thì phải biết cái gì nên lấy chứ, người thắng được mẹ, được bà người ta cũng không hề gì. Nhưng cái thằng đầy tớ ăn cơm của ta bà cũng lấy đi thì quá không có nghĩa khí. Rồi giương tay nắm ngực Di Tiểu Bảo, dùng nắm tay to như cái giò giấm đánh tới. Bình một tiếng, đánh trúng mang tai y. Chỉ chấn động tới mức trong tai y ù lên ong ong. Di Tiểu Bảo la lớn một tiếng, hai tay giật lại, sợi dây câu tung lên, lưỡi câu móc vào giữa gáy y, giằng mạnh một cái, lưỡi câu móc vào thịt. Toàn thân nhảy dựng lên. Trong chớp mắt, Lý Quỳ, Trương Phi, Hải Long Dương đều không thấy đâu. Lập tức hiểu ra đó là một giấc mộng, nhưng lại nghe một tiếng bình bình vang lên trên biển. Khi ngẩng đầu lên nhìn ra biển, chỉ thấy khoảng 10 chiếc thuyền lớn đang giương buồm thuận gió lướt mau vào đảo. Di Tiểu Bảo thấy tình thế không hay, giật mạnh một cái, không giật được lưỡi câu ra, mà lại móc vào sau cổ đau nhói lên. Lập tức sải chân chạy mau, mặc chiếc cần câu kéo sình sệt sau lưng. Nghĩ thầm chắc là thằng tiểu tử Trịnh Khắc Sản đem quân tới trả nợ. Trả nợ vốn là rất tốt, nhưng người mắc nợ tìm tới cửa mà trước tiên lại bắn vài phát pháo, khí thế hung dữ, ắt không phải là điều hay. Y còn chưa chạy tới trước nhà, Bành Thâm Tướng đã thở hổn hển chạy tới nói. Di Tức gia, kiệt lớn không hay, binh thuyền Đài Loan kéo tới. Sau khi biết là binh thuyền Đài Loan, Tiên Chức vừa lấy kính thiền lý ra nhìn. Ở đuôi thuyền, không phải, ở đầu thuyền sơn hình đặc biệt, đều là quy hiệu của nghịch tặc họ Trịnh ở Đài Loan. Mỗi chiếc cũng phải chết tới 500 quân, 2 chiếc 2 ngàn, 3 chiếc cũng có phải tới 6-7 ngàn. Di Tiểu Bảo đón lấy chiếc kính thiên lý trong tay y nhìn ra, đếm qua thấy tất cả có 13 chiếc thuyền lớn, lại nhìn kỹ đầu thuyền, quả nhiên rõ ràng sơn quy hiệu mặt trời và mặt trăng, bèn quát. Mau đem quân bố phòng, giữ trên bờ biển, lúc địch nhân cưỡi thuyền nhỏ lên bờ thì phát lên. Bành Tham Tướng luôn miệng dân dạ, sải chân chạy mau đi. Bọn Tô Thuyên nghe thấy đều đổ ra, chỉ nghe tiếng pháo bình bình vang tới. Công chúa nói, A Kha muội tử, lúc ngươi đi Đài Loan có mang hổ đầu theo không? A Kha tức giận dẫm chân nói, Ngươi đùa gì vậy? Di Tiểu Bảo càng thêm bực dọc chửi, để công chúa mai song song của thị đi Đài Loan đi. Tô Thuyên chợt nói, này, tại sao đạn pháo rơi xuống biển mà không thấy có cột nước? Chợt nghe bình bình hai tiếng, miệng pháo khói tỏa mù mịt, nhưng không có đạn pháo bắn lên bờ, cũng không có đạn pháo rơi xuống biển. Di Tiểu Bảo thoáng sửng sốt, hô hô cười rộ nói, đây là pháo chào, không phải là tới làm khó chúng ta. Công chúa nói, tiên lễ hậu binh thôi. Con A Đầu song song đâu, mau qua đây, lão tử muốn đánh vào mông nó. Tại sao bỗng nhiên lại đánh con gái? Ai bảo mẹ nó đáng ghét chị? Thuyền dần dần tới gần, nhìn qua kính thiên lý thấy rõ ràng, trên thuyền kéo cờ rồng vàng Đại Thanh, chứ không phải cờ Nhật Nguyệt Đài Loan. Di Tiểu Bảo vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, đưa kính thiên lý cho Tô Thuyên nói, con nhìn xem, thật kỳ lạ. Tô Thuyên nhìn một lúc, mỉm cười nói, đây là thủy sư của Đại Thanh, không phải của Đài Loan. Di Tiểu Bảo đón ống kính nhìn tiếp, cười nói, đúng rồi, quả thật là thủy sư của Đại Thanh. Ây da, làm gì? Tội đau quá. Quay đầu lại nhìn, té ra Di Hổ Đầu mà A Kha bế đang nắm chặt cần câu ra sức kéo, lưỡi câu còn móc vào cổ Di Tiểu Bảo, tự nhiên khiến y đau nhói lên. A Kha nhịn cười, vội nhẹ nhàng gỡ lưỡi câu ra cho y, cười nói, xin lỗi, đừng giận. Thằng con ngoan, mới bấy nhiêu tuổi đã có thủ đoạn của Khương Thái Công, giỏi thiệt nghe. Công chúa hừ một tiếng, mắng, đồ thiên vị. Chỉ thấy Bành Tham tướng sải chân chạy tới kêu lên, Di tức gia, trên thuyền trong cờ hiệu Đại Thanh, e là có chuyện gian trá. Không sai, chỉ cho một thuyền nhỏ chở người lên đảo, hỏi cho rõ ràng rồi sẽ nói chuyện. Bành Tham tướng dâng lệnh chạy đi. Công chúa nói, nhất định là thằng tiểu tử Trịnh Khắc Sản giả treo cờ hiệu Đại Thanh, đây rõ ràng là thuyền Đài Loan mà. Tốt lắm, công chúa, gần đây dung mạo cô xinh đẹp lắm. Công chúa sửng sốt, nghe chồng khen mình thì cũng không kìm được vui vẻ, cười khẽ nói, thì cũng như vậy, có gì đẹp hơn đâu. Cô môi hồng mặt trắng, lông mày cong vút, giống như hàng Nga trong Nguyệt Điện xuống chân. Trịnh Khắc Sản mà nhìn thấy nhất định sẽ rất là vui vẻ đó. Công chúa phì một tiếng. Không bao lâu thuyền tới gần, buông neo đậu lại. Sáu bể tên quân thủy chèo một chiếc thuyền nhỏ vào bờ. Bành Tham tướng chỉ huy quân sĩ, dương cung lắp tên chĩa vào chiếc thuyền nhỏ. Chiếc thuyền nhỏ tới gần, người trong thuyền đưa loa lên miệng gọi, Thanh chỉ tới, thủy sư đề đốc thi quân môn truyền chỉ cho Di tước gia. Di Tiểu Bảo cảm mừng chửi, thằng đầy tớ thi lan này dở trò quái gì mà lại ngồi chiến thuyền Đài Loan tới truyền chỉ. Tô Thuyên nói, chắc là y trên biển gặp thủy sư Đài Loan, đánh nhau thắng được nên đem cả chiến thuyền Đài Loan bắt được tới đây. Nhất định là vậy rồi, thuyền tỷ tỷ đoán việc như thần. Công chúa vẫn không phục, lầm bầm, ta đoán là thi lan đầu hàng Đài Loan, Trịnh Khắc Sản phái y tới giả truyền thánh chỉ. Di Tiểu Bảo trong lòng vui mừng, cũng không trách mắng nữa, véo mông nàng một cái, vỗ một cái, vội vã đi xuống bãi biển tiếp chỉ. Trong chiếc thuyền nhỏ tới, quả nhiên có thi lan. Y đứng trên bãi cát, cao giọng tuyên chỉ. Nguyên là Khang Hy sai thi lan tấn công Đài Loan. Trong trận Bành Hồ, thủy sư quân Trịnh đại bại, thi lan thừa thắng tiến vào Đài Loan. Diên Bình quận Dương Trịnh Khắc Sản của nhà Minh không đánh mà hàng. Từ đó Đài Loan thuộc về bản đồ Đại Thanh. Khang Hy luận công ban thưởng, vì Thi Lan năm xưa nhàn rỗi ở Bắc Kinh không được dùng, nhờ Di Tiểu Bảo tiến cử mà lập được đại công, nên đặc biệt thăng Di Tiểu Bảo làm nhị đẳng thông ngực hầu. Gia hàm Thái tử Thái Bảo, con trưởng là Di Hổ Đầu, được ấm thụ hàm Khinh Sa Đô Quý. Di Tiểu Bảo tạ ơn xong, thẫn thờ như bị mất vật gì, không nghĩ rằng Đài Loan đã bị Thi Lan bình định. Y và Trịnh Khắc Sản vừa gặp mặt là thành kẻ thù. Sư phụ Trần Cận Nam lại bị Trịnh Khắc Sản hại chết, lại càng căm hận thấu xương. Nhưng Đài Loan vừa bình định xong, thiên hạ của nhà Đại Minh từ đó trở đi không còn tất đất nào, cũng không khỏi có chỗ bâng khuâng. Y tuy còn nhỏ tuổi, trước nay không đọc sách, chuyện phân biệt Mãn Hán, mối thù quốc tộc gì gì đó trước nay không hề để ý. Chỉ là theo thiên địa hội đã lâu, ngày thường nghe các huynh đệ trong hội nói rất nhiều, tự nhiên cũng cảm thấy người Mãn Châu chiếm cứ giang sơn của người Hán chúng ta là 10 phần không đúng. Lúc ấy nghe nói Thi Lan đã giải Trịnh Khắc Sản về Bắc Kinh, lại hoàn toàn không thấy vui mừng. Lại nhớ tới sư phụ suốt đời hết lòng kiệt sức, chỉ mong khôi phục thiên hạ của Đại Minh. Cho dù không thành công, cũng phải giữ gìn một mảnh đất của Đại Minh ngoài biển. Nào ngờ sư phụ bị hại chưa bao lâu, Trịnh Khắc Sản đã lập tức đầu hàng. Sư phụ dưới suối vàng mà biết được, nhất định sẽ khóc lớn. Di Tiểu Bảo nhớ tới hôm trước, sư phụ bị hại, cũng là vì sau khi ra sức đánh nhau với Thi Lan, vô cùng mỏi mệt, mới bị Trịnh Khắc Sản ám toán sau lưng. Thấy Thi Lan dáng vẻ nghênh ngang tự đắc, bất giác khí tức đầy ruột, nói: Thi đại nhân, lập được công lớn này chắc nhất định đã được phong làm quan lớn hả? Thi Lan mỉm cười nói: Đội ở hoàng thượng phong ti chức làm tam đẳng Tịnh Hải Hầu. Chúc mừng nghe. Mình vốn là nhất đẳng Thông Ngực Bá, nếu thăng một cấp là tam đẳng Thông Ngực Hầu. Tiểu hoàng đế muốn thăng luôn hai cấp là muốn mình dẫn hơn Thi Lan, để hai người không phải đều là tam đẳng hầu, khỏi phải khó xử. Nhưng nghĩ tới Thi Lan đại chiến Bình Định Đài Loan, tình cảnh nhiệt náo tới mức nào mà mình thì ngồi buồn chán trên cái đảo Thông Ngực này, vừa ghen tị vừa phiền muộn, bất giác càng ngứa miệng với y. Thi Lan thỉnh an rồi cung kính nói: Hoàng thượng triệu ký ti chức, ôn tồn phú vụ, khen ngợi một hồi, sau cùng nói: Thi Lan, ngươi lần này ra quân lập công, có biết là ai tài bồi đề bạt cho ngươi không? Trước đây ngươi ở Bắc Kinh, không ai coi ngươi ra gì, là ai tiến cử ngươi thế? Ti chức với tàu bấm hoàng thượng, đây là Di Tức Gia Bảo Tấu đề bạt, hoàng thượng ba ngưng. Hoàng thượng nói, ngươi không quên gốc nhưng thế là được. Ngươi lập tức tới đảo Thông Ngực tuyên chỉ cho Di Tức Gia. Ba ngưng thăng tước, thượng nghi sáng suốt biết người, lập công với triều đình, cho nên ti chức vội vàng tới đây. Người mình đề bạt thì lập công, chỉ có mình thì bị giam cầm trên cái đảo quang này, không nhích chân được một bước. Tiểu hoàng đế không ngừng thăng quan tước cho mình, nhưng cho dù mình được phong tới Thông Ngực Dương, thì cũng có quý báo gì đâu. Thì đại nhân, ngươi gửi chiến thuyền Đài Loan tới làm ta phát quản, cứ tưởng thủy sư Đài Loan tới đánh, nào ngờ là ngươi diễu võ dương oai. Không dám, không dám, ti chức phụng thánh chỉ vội vàng tới gặp Tức gia. Chiến thuyền Đài Loan chế tạo rất tốt, đi biển nhanh hơn nhiều, nên mới đi chiến thuyền Đài Loan tới đây. Thì ra chiến thuyền Đài Loan đi rất nhanh, nên trên đầu thuyền sơn quy hiệu mặt trời mặt trăng. Lúc nãy trong lòng ta lại đoán bậy, chỉ cho rằng Thi đại nhân muốn tự lập làm vương ở Đài Loan, nên nói thật sự cũng rất là lo sợ. Ti chức thật là hồ đồ, đại nhân chỉ điểm rất đúng. Ti chức làm việc sơ suất, không xóa quy hiệu trên chiến thuyền Đài Loan đi. Thật ra đây không phải là y sơ suất, mà là y bình định được Đài Loan muôn phần đắc ý. Cưỡi chiến thuyền bắt được của Đài Loan bắc tới Thiên Tân, nam tới đảo Thông Ngực, cố ý không xóa quy hiệu Đài Loan trên đầu thuyền, để mọi người nhìn thấy là chỉ trỏ, kể lại lai lịch của chiến thuyền này, có ý khoe khoang chiến công. Không ngờ Di Tiểu Bảo lại nói là ngờ vực y có ý tự lập làm vương ở Đài Loan. Đây là chuyện tối kỵ, bất giác lưng toát mồ hôi lạnh, nghĩ thầm: Tiểu hoàng đế đối với gã thiếu niên này thủy chung 10 phần sủng ái, mình thì quyết chiến mới bình định được Đài Loan, y thì nhàn nhã ngồi chơi trên đảo mà công lao vẫn lớn hơn mình. Y được phong là nhị đẳng hầu, mình thì chỉ được phong là tam đẳng hầu. Nếu y trở về Bắc Kinh thừa hơi nói mấy câu trước mặt hoàng thượng thì thật là mình thống hết sự việc. Thi Lan trong lòng hoảng sợ, lập tức thu hết dáng vẻ oai vệ lúc mới bước chân lên đảo, sai bọn thuộc quan tùy tùng bước lên bái kiến. Trong đó có một người Di Tiểu Bảo vốn rất quen là Lâm Hưng Châu, hảo thủ địa đường môn năm xưa, theo Trần Cận Nam tới Liễu Châu. Di Tiểu Bảo trong lòng thoáng sửng sốt: Y là tướng lãnh của Đài Loan, tại sao lại là thủ hạ của Thi Lan? Nghe y tự báo chức hàm là thủy sư đô ti, Lâm Hưng Châu từ lúc lên bờ nhìn thấy Di Tiểu Bảo rồi đã sớm kinh nghi bất định. Y là đệ tử của Trần Quân Sư, tại sao lại làm đại quan của triều đình? Ngay cả thi đề đốc gặp y cũng cung kính như vậy. Thi Lan chỉ Lâm Hưng Châu và một người tên Hồng Triều làm thủy sư thủ bị, nói: Lâm Đô Ti và Hồng Thủ vốn là trong quân đội Đài Loan theo Trịnh Khắc Sản. và Lưu Quốc Hiên đại nhân về hàng triều đình. Hai người này am hiểu chuyện trên biển. Vì thế lần này Thiên Chức đưa họ cùng đi, để hai người bọn họ lo liệu chiến thuyền Đài Loan. À, thì ra là vậy. Thấy Lâm Hương Châu và Hồng Triều đều cúi đầu, trên mặt có vẻ xấu hổ. Đài Loan từ sau khi Trịnh Thành Công khai phủ, thông thương với Nhật Bản, Lữ Tống, Tiêm La, An Nam vô cùng giàu có. Thi Lan bình định được Đài Loan, lấy được rất nhiều trân châu dị vật của nước ngoài. Mình không lấy một món, đều nộp hết lên cho triều đình. Khang Hy sai y mang một ít tới ban thưởng cho Di Tiểu Bảo. Ngoài ra Thi Lan cũng có lễ vật của mình, nhưng toàn là thổ sản của Đài Loan, như vỏ tre, chiếu tre, đều là những vật thô lậu. Di Tiểu Bảo vừa nhìn thấy lại càng bực tức, nghĩ thầm. Trương Đại Ca, Triệu Nhị Ca, Dương Tam Ca, Tôn Tứ Ca đánh được Ngô Tam Quế, lễ vật tặng ta hậu hỷ thế nào? Còn ngươi á, thì đem những cái thứ rách nát của bọn ăn mày cho ta, ta lại thèm để vào mắt à? Chiều hôm ấy, Di Tiểu Bảo mở tiệc, mời Thi Lan ngồi ghế đầu. Ngoài ra có 4 viên võ quan chức cao trong thủy sư, cùng Lâm Hưng Châu và Hồng Triều. Rượu được 3 tuần, Di Tiểu Bảo hỏi. Lâm Đô Ti, Viên Bình Quận Dương ở Đài Loan vốn là Trịnh Kinh Trịnh Dương Gia. Tại sao lại biến thành thằng tiểu tử Trịnh Khắc Sản? Nghe nói y là con thứ hai của Trịnh Dương Gia. Thì đâu tới lượt y làm Dương Gia? Dân, bẩm tức gia, ngày 28 tháng Giêng năm nay, Trịnh Dương Gia tạ thế. Di mệnh đại công tử khắc bần nổi người. Đại công tử anh minh cương nghị, trước nay quân dân Đài Loan vốn vẫn kính phục. Nhưng thái quân nhân Đổng Quốc Thái lại không thích y, sai Phùng Tích Phạm Hành Thích giết chết y, lập vị công tử khắc sản nối ngôi. Trần phu nhân của đại công tử tới gặp Đổng Quốc Thái nói đại công tử vô tội. Đổng Quốc Thái cả giận sai người đuổi ra. Trần phu nhân ôm sát đại công tử khóc lớn một hồi rồi treo cổ tự vẫn. Vị Trần phu nhân này chính là đại tiểu thư của Trần quân sư. Chuyện này thì người Đài Loan trên dưới ai cũng rất không phục. Di Tiểu Bảo nghe nói con gái của sư phụ bị người ta bức tử, nhớ tới sư phụ trong lòng chua xót, đập bàn một cái, chửi. Thằng tiểu tử Trịnh Khắc Sản tâm thường hô đồ, làm sao mà làm được chuyên gia? Dân, vậy công tử lên ngôi rồi, phong nhạc phụ của y là Phùng Tích Vạm làm tả đề đốc. Tất cả chính sự đều giao cho y xử lý. Người này xử sự không công bằng, luôn theo ý riêng. Có người to gan nói mấy câu công đạo đều bị y giết chết. Vì thế văn võ bá quan đều dám giận không dám nói. Hồn ma của đại công tử và Trần phu nhân lại thường hiển linh. Đến tháng 4, Đổng Quốc Thái bị hồn ma dọa nạt mà chết. quái thiệt nghe. Mụ Đổng Quốc Thái ấy xuống tới suối vàng, quốc tính gia cũng không thể tha cho thị. Ai nói là không phải. Chuyện Đổng Quốc Thái bị hồn ma dọa chết đồn ra, mọi người đều hả dạ. Cả Đài Loan từ Bắc tới Nam, mọi người đều đốt pháo suốt 3 ngày. Nói là để xua đuổi tà ma, nhưng mà thật ra là ăn mừng mụ già ấy chết. Thú vị lắm. Chuyện hồn ma cũng chưa chắc có thật. Chắc sau khi Đổng Quốc Thái giết chết cháu nội trưởng, bức tử cháu dâu trưởng, trong lòng bất an, người già lòng sợ sinh ma, nên ngày đêm thấy ma. Ma quỷ là chuyện có thật. Nhất là những người chết oan, sau khi thành ma rồi ha, nhất định sẽ đòi mạng trả thù. Thì đại nhân, lần này người bình định Đài Loan giết người rất là nhiều. Trong những chiến thuyền Đài Loan này, nhất định có rất là nhiều ma. Thì đại nhân, ta nói thiệt, nên cẩn thận chút đi hen. Thi Lan hơi biến sắc, nhưng lập tức cười nói. Ra trận đánh nhau không thể không giết người. Nếu quân tướng, địch nhân chết trận đều biến thành ma quỷ đòi mạng, thì tất cả các võ tướng đều không ai được chết yên lành. Không phải là như vậy. Thì đại nhân vốn là đại tướng bộ hạ của quốc tính gia ở Đài Loan, lại trở lại giết chết tướng sĩ Đài Loan. Ha, những hồn ma đã chết đương nhiên trong lòng họ không có phục rồi. Chuyện này khác với tướng quân khác chứ, đúng không? Thi Lan im lặng, trong lòng rất bực tức. Y là người Tấn Giang Phúc Kiến, bộ thuộc của Trịnh Thành Công 10 người thì có 8 9 là người Phúc Kiến, nhất là người vùng Mân Nam. Y bình định được Đài Loan rồi, đã nghe không ít lời đồn đại, chửi y là Hán Giang, Mân Giang, lại có người làm văn chương nặc danh, làm thơ chửi mắng châm chọc y. Y vốn trong lòng cũng hổ thẹn, chỉ là dám giữa mặt châm chọc thế này thì chỉ có một mình Di Tiểu Bảo. Y với Di Tiểu Bảo thì không biết làm sao, lập tức trút giận qua Lâm Hương Châu, trừng mắt nhìn y một cái, nghĩ thầm. rời khỏi đảo này, lão tử sẽ cho ngươi biết tình. Thì đại nhân, ngươi thật là may mắn. Nếu Trần quân sư chưa bị hại, giúp đỡ Trịnh Khắc Bân ở Đài Loan, thì bọn Đổng Quốc Thái Trịnh Khắc Sản sẽ không cướp ngôi được. Trần quân sư thống suất quân dân Đài Loan cố thủ, trên dưới một lòng, chưa chắc ngươi đã thành công được. Thi Lan im lặng, nghĩ tài năng của mình quả thật còn thua xa Trần Cận Nam. Nếu người này không chết, cục diện tự nhiên sẽ khác. Hồng Triều đột nhiên nói chen vào. Vì tước gia nói rất đúng, tướng sĩ bá tính Đài Loan đều nói như vậy. Mọi người oán hận Trịnh Khắc Sản giết hại trung thần, tự phá bức Trường Thành. Đúng là con cháu bất hiếu của quốc tính già. Hồng Thú Bị, ngươi đã hại nhà Thanh, tại sao còn nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy? Ti chức hồ đồ, xin đại nhân thứ lỗi. Hồng Lão Huynh, ngươi ăn nói thành thật, cho dù hoàng thượng nghe được cũng không trách tội. Nè, lại đây, ngồi xuống uống rượu đi. Dạ. Hồng Triều nói xong rồi run run ngồi xuống, nhấc chén rượu lên, hai tay không ngừng run lên, rượu sánh ra ngoài mất quá nữa. Di Tiểu Bảo nói, Trần quân sư bị Trịnh Khắc Sản hại chết, người Đài Loan đều biết phải không? Vâng ạ. Trịnh Khắc Sản về tới Đài Loan, y nói Trần quân sư bị... Chỉ cần ngươi nói sự thật thì không ai trách ngươi. Dạ, Di Túc Gia. Trịnh Khắc Sản và Phùng Tích Phạm hai người mang mấy tên vệ sĩ ngồi thuyền nhỏ trôi dạt trên biển, gặp thuyền đánh cá, được họ cứu về Đài Loan. Trịnh Khắc Sản nói Trần quân sư bị Thi tướng quân giết chết. Trịnh Dương gia được tin đau xót khóc lóc suốt mấy hôm. Về sau Trịnh Khắc Sản xoán ngôi rồi mới nói ra với mọi người rằng Trần quân sư là do y giết chết, còn khoe khoang võ công của mình cao cường. Trong bộ hạ của Trần quân sư có rất nhiều người không phục, để chất vấn y là Trần quân sư phạm tội gì, đều bị Phục Tích Phạm sai người bắt giết. Hàng ngày chúng ta cứ chửi con bà người ta quả thực rất là oan uổng. Chỉ có bà Trịnh Khắc Sản thì đúng là trời đất sinh ra vô cùng hiếm có, quả thật không có người thứ hai. Câu này Thi Lan vừa nghe thấy lại cảm thấy 10 phần khoan khoái. Sở dĩ y đắc tội với Trịnh Thành Công, cả nhà bị giết, đều là vì Đổng Quốc Thái gây ra, bèn nói. Di Tức Gia nói rất đúng, chúng ta đều chửi con bà nó. Quốc tính gia anh hùng hào kiệt, chuyên gì cũng tốt, chỉ là lấy nhập người dơ này. Người ngoài đều chửi con bà nó với Trịnh Khắc Sản, nhưng trong thiên hạ chỉ có một mình Thi tướng quân là không chửi được. Công danh phú quý của Thi tướng quân đều là từ con mụ ấy mà ra đó. Tuy cha mẹ vợ con ngươi đều bị thì giết hết, nhưng lại đổi được chức thủy sư đề đốc, tước tam đẳng Tịnh Hải hầu, thì chuyến làm ăn này kể ra cũng được chứ hả? Thi Lan lập tức mặt mũi đỏ bừng, trong lòng giận dữ, cố nén giận, nhấc chén rượu lên uống một hớp lớn, nhưng hơi thở không thông, hớp rượu vừa xuống cổ, lập tức ho sặc lên một hồi. Di Tiểu Bảo nghĩ, xem vẻ mặt ngươi thì trong lòng tự nhiên là đang chửi con bà ta. Nhưng ngay cha ta là ai còn không rõ, thì bà nội ta là ai lại càng không rõ. Ngươi muốn chửi con bà ta nhất định không chửi nhầm không xong. Trong lòng ngươi có quá nữa là muốn làm cha ta. Vậy thì bà nội ta là mẹ ngươi, ngươi chửi con bà ta, hát không phải là chửi mẹ ngươi. Một trường hồ đồ sao? Rồi cười hề hề nhìn y. Một viên thủy sư phó tướng họ Lộ trong tiệc sợ hai người bọn họ cãi nhau, bèn nói. Chị Thức Gia, lần này Thi quân môn bình định Đài Loan toàn là dựa vào công lao liều mình tử chiến. Thi quân môn dân thánh chỉ ngày 4 tháng 6 xuất lãnh hơn 600 chiến thuyền, hơn 6 vạn quân tấn công Đài Loan. Trên biển gặp gió nghịch, đi 11 ngày mới tới Bành Hồ. Ngày 16 đại chiến với thủy quân Đài Loan do Lưu Quốc Khiên thống lãnh. Trận ấy quả thật đánh nhau mờ trời tối đất, mặt trăng mặt trời đều không có ánh sáng. Cả Thi tướng quân môn cũng... Di Tiểu Bảo thấy Lâm Hưng Châu và Hồng Triều đều cúi đầu, trên mặt có vẻ tức giận, đoán hai người này cũng có mặt trong trận Bành Hồ, nghĩ thầm trận này đương nhiên là Thi Lan thắng, không muốn Lộ phó tướng nói chuyện đắc ý của y nữa, bèn hỏi. Thế tướng quân, năm xưa quốc tính gia đánh lấy Đài Loan cũng là bắt đầu từ Bành Hồ tấn công vào phải không? Đúng vậy. Lúc ấy ngươi là bộ hạ của quốc tính gia, không biết đương thời đánh nhau ở Bành Hồ thế nào? Bọn quỷ Hồng Mao không sai quân giữ Bành Hồ. Di Tiểu Bảo hỏi Lâm Hưng Châu. Năm xưa Quốc Tính Gia ra biển Đông Chinh, nghe nói Lâm đại ca xuất lĩnh quân khiên mây gì đó, chém chân bọn giặc gì đó, không biết là chém sao ta? Lâm Hưng Châu nghĩ thầm. Chị quân khiên mây chém chân bọn giặc, mình đã kể cho y nghe rồi. Bây giờ y lại hỏi tới, tự nhiên là không muốn nghe trang sử xấu xa Thi Lan bình đến Đài Loan. Muốn mình nói sự tích anh hùng của Quốc Tính Gia và Trần Quốc Sư. Kể của mình thì không nên nói nhiều. Thi Lan trong lòng căm hận, nhất định sẽ đối phó. Chẳng bằng cứ tân bốc y lại. Thi quân môn hay lần tấn công Đài Loan, công lao quả thật rất lớn. Năm xưa Quốc Tính Gia tập hợp chư tướng bàn việc vượt biển Đông Chinh. Rất nhiều tướng lĩnh đều nói Đài Loan hiểm trở khó đánh, sóng gió trên biển lại lớn, quả pháo của bọn quỷ hồng mau rất lợi hại. Chuyện này quả thật rất nguy hiểm. Nhưng Trần Quốc Sư và Thi tướng quân cực lực tán thành, rồi lại lập được công lớn. Thi Lan nghe y nói thế, trên mặt có vẻ tự đắc. Lâm Hưng Châu lại nói. Đó là tháng 2 năm Vĩnh Lịch thứ 15. Lâm Đô Ti, niên hiệu nhà Tiền Vinh không thể nói tới nữa. Đó là năm Thuận Trị thứ 18 nhà Đại Thanh. À dân dân dân. Tháng 2 năm ấy, Quốc Tính Gia dời đại bản doanh tới thành Kim Môn. Ngày mùng 1 tháng 3 toàn quân làm lễ thệ sư tế biển. Ngày mùng 10 Quốc Tính Gia và Trần Quân Sư thống lãnh thân quân gồm chiến thuyền trong Tả Vũ Vệ, Tả Hữu Hổ Vệ, Kiêu Kỵ Trấn, Tả Tiên Phong, Trung Xung, Hậu Vệ Trấn, Tiên Nghị Tiền Hậu Trấn, Diện Tiểu Hậu, các lộ tập hợp ở Dũng Liệu La đợi gió. Lúc ấy trong lòng quân hoảng sợ, rất nhiều người sợ ra biển. Quốc Tính Gia và Trần Quân Sư thì tướng quân chia nhau tới các trấn khích lệ quân tâm. Đến trưa ngày 23, trời mới yên tĩnh, sóng gió vừa yên. Lúc ấy đại quân lên đường. Trưa ngày 24 thì tới Bành Hồ. Nhưng mà sau khi tới Bành Hồ lại có gió lớn, trên biển sóng nổi ầm ầm, mấy ngày không thể đi được. Các đảo Bành Hồ không có lương thực, trong quân thiếu lương, mọi người chỉ dành ăn khoai lang qua ngày. Quân tâm lại náo động. Đến ngày 30 quả thực không chờ được nữa, Quốc Tính Gia ra lệnh xuất phát. Bất kể gió to sóng lớn cũng cứ đông chinh. Sau canh một đêm ấy, trên suối hạm của Quốc Tính Gia kéo cờ suối lên, nổ ba phát pháo, chiên trống cùng khua, khiến thuyền Dương bùm tiến về phía đông. Lúc ấy mây đen đầy trời, sóng lớn trên biển như những hòn núi nhỏ xô tới trước thuyền. Mưa to gió lớn, người nào cũng ướt đẫm hết. Quốc Tính Gia đứng ở đầu thuyền, tay cầm trường kiếm quát lớn, tận trung báo quốc không sợ sóng gió. Mấy vạn tướng sĩ đồng thanh quát lớn, tận trung báo quốc không sợ sóng gió. Hồ lớn mấy lần ác cả tiếng sóng gió luôn. Lúc ấy chắc là Thi tướng quân cũng hồ lớn chứ hả Thi tướng quân? Lần ấy thì chức phụng mệnh trấn thủ hạ môn, không đi Đài Loan. À thì ra là vậy, đáng tiếc hả? Lộ phó tướng nói. Trịnh Dương gia tới Bành Hồ chẳng qua chỉ gặp sóng to gió lớn. Nhưng Thi tướng quân môn quyết chiến ở Bành Hồ mới thật là kinh tâm động phách. Thủy sư do Lưu Quốc Hiên thống suất bố phòng ở Dũng Ngưu Tâm, đảo Kê Lung trong Bành Hồ, trên bờ đắp lũy dài 20 dặm. Mỗi lũy có một khẩu đại pháo. Lúc thủy sư đại thanh kéo tới, đại pháo trên bờ cũng bắn, lại có tên lửa, ống phun lửa, vô cùng lợi hại. Chà, Lộ phó tướng, ta thấy ngươi cũng gan dạ không kém ta bao nhiêu nghe. À, không dám, không dám, tiên chức làm sao dám sánh với Tức gia. Ơi, ngươi không bằng ta hả? À, tự nhiên là không bằng rồi. Chuyện này mới lạ nè, ta lại cho rằng ngươi gan nhỏ như chuột. Thật sai quá xa, té ra ngươi còn vô dụng hơn cả ta nữa. Kỳ lạ thiệt nghe. Lộ phó tướng đỏ bừng mặt, không dám lên tiếng. Di Tiểu Bảo hỏi Lâm Hưng Châu. Quốc Tính Gia thống lĩnh đại quân ra biển rồi, vậy sao thế nào? Chiến thuyền đi hai canh trong sóng to gió lớn. Đến canh ba thì đột nhiên sóng yên gió lặng, mây đen tan hết. Lại qua một lúc, lại chuyển qua gió thuận, tướng sĩ reo hò như sấm. Nếu nói trời cao phù hộ, trận này ắt thắng. Vừa sáng ra, chiến thuyền tới ngoài cửa Lộc Nhĩ, dùng sào tre đo mức nước. Không ngờ cát cao nước cạn, không sao tiến được. Quốc Tính Gia vô cùng lo lắng, bèn bày hương án cầu khẩn trời đất. Qua không bao lâu, đột nhiên thủy triều dâng cao, chiến thuyền nhất tề vào cửa Lộc Nhĩ. Quân Hồng Mao trên bờ nổ pháo bắn ra. Quân Hồng Mao đắp hai tòa thành ở đó, một gọi là thành Nhiệt Lan Già, một gọi là Phổ La Dân Già. Lúc ấy Quốc Tính Gia dùng kính thiên lý nhìn ra, thấy chủ lực của quân Hồng Mao có hai chiến hạm, hai chiếc tuần dương hạm, còn có vài trăm chiếc thuyền nhỏ các đảo. Lúc ấy bèn ra lệnh sai trấn đốc Trần Dịch xuất lãnh chiến thuyền trấn tuyên nghi tiền lên bờ ở cửa Lộc Nhĩ, giữ chặt bãi Bắc Sang đề phòng hạm đội của quân Hồng Mao tới cứu viện. Sai Hoàng Chiêu mang 500 quân, 20 khẩu pháo liên hoàn chia làm ba đội tới bày trận ở bãi Côn Thân, đóng ở phía nam quân địch. phái Tỳ Chức xuất lãnh 500 quân khiên mây đi vòng qua thành Quỷ Tử, đánh giết tới bên trái bãi Côn Thân. Lại phái Tiêu Củng Chấn mang 20 khoái thuyền. Vừa thấy hạm đội của quân Hồng Mao tới đánh Côn Thân thì giả như là lên bờ đánh thành, lớn tiếng họ hét để cản trở. Các tướng được định chia nhau xuất phát, đại pháo trên thuyền cũng bắn trả. Bên kia Trần quân sư xuất lãnh thủy sư bao dây đánh rác hai đại hạm của quân Hồng Mao, nổ pháo bắn rác, tiếng họ hét ầm ầm, trên mặt biển khói lửa mù mịt. Đánh nhau hơn một giờ cho cầm mầm mấy tiếng vang rền, một đại hạm của quân Hồng Mao bị quân ta bắn chìm. Về sau mới biết đó là chiếc Cụ Khắc Đức Á, là chiến hạm tinh nhuệ trong thủy sư Hồng Mao. Còn chiếc Mã Lợi Á kia cũng bị hỏng nặng, chạy ra biển lớn phía đông không biết đi đâu. Hai chiếc Tuần Dương hạm của quân Hồng Mao cũng rút lui. Lúc ấy huynh đệ do Tần Dịch xuất lãnh đã gặp quân bộ của bọn Quý Hồng Mao, người nào cũng ra sức xông lên. Người Hồng Mao tuy súng đạn lợi hại, nhưng thấy quân ta anh dũng xông lên, hoảng sợ không còn lòng dạ nào đánh nhau, thua chạy vào thành. Quân ta lên bờ ở Xích Cảm đánh thẳng tới thành Phổ La Dân Già. Chi Tiểu Bảo rót một chén rượu, hai tay bưng lên đưa qua Lâm Hưng Châu, nói: Lâm đại ca đánh rất hay, ta kính người một chén. Lâm Hưng Châu đứng lên đón lấy, cảm ơn uống cạn rồi nói tiếp: Quân ta lên bờ Xích Khảm xong, người Trung Quốc ở đó nhao nhao tới đón mừng, rất nhiều người mừng quá phát khóc đều nói: Cứu tinh của chúng tôi tới rồi. Vì tức gia Trịnh Thái Sư, lão thái gia của Quốc Tính gia, vốn làm nghề buôn bán không vốn trên biển. Đài Loan chính là sào huyệt cũ của lão nhân gia người. Về sau lão nhân gia người bắt bọn huynh đệ thủ hạ trở về Trung Nguyên. Đài Loan bị quân binh Hà Lan và Tây Ban Nha chia nhau chiếm cứ. Bọn quỷ Hà Lan ở phía nam, bọn quỷ Tây Ban Nha ở phía bắc, hai bên tranh giành nhau. Tây Ban Nha thua, toàn bộ Đài Loan đều bị Hà Lan chiếm cứ. Người Trung Quốc chúng ta trên đảo bị bọn quỷ Hà Lan tàn hại. Bộ hạ cũ của Trịnh Thái Sư có vị huynh đệ tên là Quách Hoài Nhất, là bậc anh hùng hảo hán. Y ở lại trên đảo không đi, mấy người Trung Quốc bị bọn quỷ Hồng Mao hạ hiếp, ngấm ngầm hẹn ước với bọn huynh đệ thông báo cho người Trung Quốc các nơi. Đến ngày Trung Thu khởi sự, giết toàn bộ bọn quỷ Hồng Mao trên đảo. Không ngờ có tên Hán Giang, tên là Phổ Tử, đi bẩm cáo cho bọn quỷ Hồng Mao. Di Tiểu Bảo đập bàn chửi: Chuyện của người Trung Quốc đều cho bọn Hán Giang làm hỏng hết rồi. Lâm Hưng Châu nói: Đúng vậy, Quách Hoài Nhất đại ca thừa thấy Phổ Tử bỏ trốn, biết là sự tình đã hỏng, lập tức xuất lãnh hơn 1.600.000 người Trung Quốc tiến đánh thành Phổ La Dân Già, phong quả đốt chết bọn quan quân Hồng Mao giữ thành. Bọn quỷ Hồng Mao điều động đại quân phản công, súng đạn lợi hại. Người Trung Quốc chúng ta ngoài vài khẩu súng đều là dùng đại đao thương sắc lưỡi cuốc côn đũa làm võ khí, đánh nhau 150 ngày ở thành Xích Khảm. Quách Hoài Nhất đại ca bất hạnh bị đại pháo của bọn quỷ Hồng Mao bắn chết. Di Tiểu Bảo cả giận kêu lên: Cái bọn quỷ Hồng Mao tàn nhẫn vậy hả? Còn tàn độc hơn quân Thanh tàn xét ở thành Dương Châu chúng ta nữa. Thi Lan và Lộ Phó Tướng ngớ mặt nhìn nhau, chỉ còn cách cười gượng, đều nghĩ thầm: Gã thiếu niên này ăn nói quả thật không biết nặng nhẹ. Đó là chuyện tháng 8 năm Vĩnh Lịch thứ 6. Hồng Triều bấm đốt ngón tay tính rồi nói: Năm Vĩnh Lịch thứ 6 chính là năm Thuận Trị thứ 7, 8, 9, năm Thuận Trị thứ 9. Phải không? Sau trường đại thảm sát ấy, người Trung Quốc ở Đài Loan và bọn quỷ Hồng Mao thề không cùng sống. Bọn quỷ Hồng Mao chỉ cần một cớ nhỏ là giết bừa người Trung Quốc. Vì thế mọi người vừa thấy đại quân của Quốc Tính gia, đúng là Bồ Tát xuống cứu mạng. Trai gái già trẻ nhau nhau tố khổ với bọn ta. Đúng tối hôm ấy, thái thú Quỳ đại nhân của bọn quỷ Hồng Mao sau khi thua lớn, giận lây qua người Trung Quốc, đem hết người Trung Quốc có Côn Thân, bất luận già trẻ lôi ra bắn hết, giết hết hơn 500 người. Hôm sau Quốc Tính gia phái quân đánh thành Phổ La Dân Già. Trần quân sư bày ra kế sách, luyện quân dắt mây lăn tròn dạo chém chân bọn quỷ Hồng Mao, nên hạ được thành Phổ La Dân Già. Đây cũng là công lao của huynh mà. À, đây toàn là diệu kế của Trần quân sư, chứ Tiên chức không có công lao gì. Quốc Tính gia chỉ huy quân tấn công trú sở của Quỳ thái thú Hồng Mao là thành Nhiệt Lai Già. Trên thành bắn pháo ra ầm ầm, quân ta bị thương vong rất nhiều, nhưng tướng quân Mã Tính và tướng quân Lưu Quốc Hiên vẫn hăng hái hạ được Côn Thân. Quốc Tính gia thấy các huynh đệ thương vong quá nhiều, lúc ấy bèn đắp lũy dài bao dây thành, Nhật Lai Già đem đại pháo bắn vào thành. Không bao lâu, chiến thuyền của Trấn Tả Vệ, Tiền Xung Trí Vũ, Anh Binh, Du Binh, Điện Binh trong thủy sư lộ thứ hai của quân ta cũng đều đánh tới. Thanh thế rất lớn. Quốc Tính Gia một mặt sai quân khai khẩn ruộng đất, một mặt dây chặt thành, bao vây quanh năm tháng. Đột nhiên diện binh của Quỷ Hồng Mao từ Ba Đạt Duy Á tới, quân Hồng Mao trong thành xông ra giáp công, thủy lục đại chiến, quân ta hăng hái xông lên, nước biển đều bị máu nhuộm biến thành màu đỏ hết. Lợi hại thiệt, lợi hại thiệt. Tiếc là lúc ấy thi tướng quân đang ở Hạ Môn, nếu không thì trong mấy trận đại chiến ngay giết mấy trăm tên Quỷ Hồng Mao thì mới kể là anh hùng hảo hán thực sự nha. Hồng đại ca, lúc ấy người đánh ở mặt nào? Lúc ấy thì chức là thuộc hạ dưới trướng tướng quân Lưu Quốc Hiên, hợp quân với thủy sư do tướng quân Trần Trạch thống lĩnh bao vây tấn công diện binh của quân Hồng Mao. Đại chiến ở một dải Bắc Sáng Dĩ, quân Hồng Mao chiến hạm rất lớn, súng đạn lợi hại, đạn pháo của quân ta bắn lên chiến thuyền của Hồng Mao đều bị vỏ sắt hất ra, không sao làm tổn thương. Làm tiên thần, làm tướng quân ở trấn Tuyên Nghị Tiền thấy chi thì không được, đích thần xuất lãnh 200 quân cảm tử, thần mang thuốc súng liều chết nhảy lên chiến hạm của bọn Quý Hồng Mao, phá hỏng đại pháo trên đó. Bọn Quý Hồng Mao thấy chúng ta dũng mãnh tấn công không sợ chết như vậy, đều hoảng sợ rối loạn. Quân ta giết chết một tên hạm trưởng của bọn Quý Hồng Mao, bắt sống hai chiến hạm chủ lực, thủy sư của quân Hồng Mao tan dở. Trên bờ Trần Quân Sư dẫn quân đại chiến cũng thu được toàn thắng. Về sau Trần Quân Sư mổ trên người lấy ra được 7 viên đạn chì của quân Hồng Mao. Sư phụ ta không chết vì súng đạn của quân Hồng Mao, mà lại chết dưới kiếm của tiểu tử Trịnh Khắc Sản. Thì tướng quân, nam tử hán đại trường phu, tóm lại phải đánh bọn Quý ngoại quốc mới tính là giỏi. Người Trung Quốc giết người Trung Quốc, cho dù có giết được nhiều cũng không kể là hảo hán được. Này nè, người nói có phải không? Thi Lan hừ một tiếng, im lặng không đáp. Lâm Hưng Châu nói, bọn Quỷ Hồng Mao thua liền mấy trận, lại định tới đốt lương thực của quân ta. Nhưng lần nào cũng bị Trần Quân Sư biết được, chỉ là nhử gà không được lại mất gạo. Thái thú Hồng Mao khốn khổ giữ cô thành, bó tay không còn cách nào. Bèn sai người vượt biển liên lạc với tổng đốc Mân Chiết nhà Đại Thanh là Lý Xuất Thái, xin y phái binh cứu viện. Vị Lý đại nhân này cũng rất thú vị, gửi thư mời bọn Quỷ Hồng Mao phái binh tới Phúc Kiến trước, đánh dẹp quân của Quốc Tính Gia đang đóng giữ ở một dãy Kim Môn Hạ Môn, rồi quân Đại Thanh sẽ tới cùng tấn công Đài Loan. Lúc ấy quân Hồng Mao tự mình không giữ được mạng, như con rùa rụt cổ trong thành Nhiệt Lá Già, làm sao phái quân đi đánh Kim Môn Hạ Môn? Bọn Quỷ Hồng Mao nói chuyện như đánh đấm, bọn họ thủy chung đâu có tới đánh Kim Môn Hạ Môn phải không? Đại Thanh chúng ta nói ra là nhớ lời liền à. Về sau không phải quân đánh Đài Loan sao? Chỉ có điều chậm mất 2-3 năm, 2-30 năm gì đó, cũng không quan hệ gì. Lúc thì tướng quân đem quân đánh tới Đài Loan, không biết bọn Quỷ Hồng Mao trong ứng ngoài hợp được không ta? Thi Lan đã không nhịn nổi nữa, đứng phắt dậy, tức giận nói, vì tước gia, huynh đệ với ngươi là nhất điện chi thần, đều làm quan của nhà Đại Thanh, tại sao ngươi ăn nói khủng khỉnh cứ châm chọc huynh đệ như vậy? Chuyện này mới lạ nghe, ta châm chọc thi tướng quân lúc nào? Thì tướng quân không tư thông với người ngoại quốc thì rất là tốt. Mà nếu muốn tư thông với người ngoại quốc thì ta thấy vẫn còn kịp chứ bộ. Thì tướng quân tay cầm trọng binh nè, Quỷ Hồng Mao nè, Quỷ Tây Ban Nha, Quỷ Bồ Đầu Nha, Quỷ La Sát đều rất thích kết giao với người nghe. Thi Lan trong lòng hoảng sợ. Không xong, tần tiểu tử này chỉ cần tố cáo với hoàng thượng một lần, vu hãm mình tư thông với ngoại quốc thì một đời mình sẽ bị hủy hoại trong tay y. Nhưng mới rồi nhất thời nổi nóng, mở miệng vô lễ, bất giác vô cùng hối hận, vội cười lấy lòng nói, huynh đệ uống quá chén, nên có xúc phạm xin Di Tức Gia tha tội. Di Tiểu Bảo thấy y nổi giận, vốn cũng hơi sợ sệt, đến khi thấy y dịu nét mặt xin lỗi, biết y sợ mình, liền cười nói, thì tướng quân, nếu quả muốn tự lập làm vương ở Đài Loan thì cứ đem huynh đệ giết trước và bịt miệng là được, để ta khỏi bẩm báo với hoàng thượng. Còn nếu chẳng qua chỉ là lớn tiếng hò hét, lên cơn nổi giận thì huynh đệ tuy nhát gan cũng không sợ đâu nha.